Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, chương nhập cổ phần. Trần Tử Nhĩ tại cựu Kim Sơn phi trường quốc tế tiếp đến theo mở man quần đảo bay tới Dương Nhuận. Linh, nàng xem ra có chút mỏi mệt, khả năng Trung Mỹ hoàn cảnh không để cho nàng là rất thích ứng. Sau khi hết bận lại lập tức đi vào Thêm Châu, một đường gió trình mệt mỏi, không thể nói không khổ cực, hắn bao hết một chiếc xe mang nàng tới một mình ở địa phương. Dương Nhuận Linh có chút bị dám đen, nàng phàn nàn nói, mở man quần đảo cái chỗ kia cái gì cũng tốt, người đẹp, cảnh sắc cũng đẹp, có thể nói là ta đi qua xinh đẹp nhất địa phương. Có thể thời tiết thực tế là quá khó chịu, mà lại mặt trời rất lớn, cùng nơi này quả thực chính là cách biệt một trời. Trần Tử Nhĩ cùng nàng vừa đi vừa nói, nghe nói nơi đó mùa đông sẽ tốt một chút, ôn hòa ít mưa, lần sau lại phái ngươi đi công tác, ta cho ngươi chọn cái thời điểm tốt. Dương Nhuận Linh nghịch ngợm cười một tiếng, vậy thì cảm ơn Trần Tổng, buông xuống hành lý về sau. Nàng đem tương quan tài liệu tất cả đều giao cho Trần Tử Nhĩ. Chúng ta thứ nhất bút đầu tư cũng nhanh. Đúng rồi, toàn tiếng Anh văn kiện ngươi có thể xem hiểu sao? Loại kia chuyên nghiệp thuật ngữ rất nhiều văn bản, Trần Tử Nhĩ là có thể đọc hiểu. Nhưng pháp luật văn kiện là rất móc chữ đồ vật, vẫn là chuyên nghiệp nhân tài tốt một chút. Dương Nhuận Linh trả lời, đương nhiên nhìn hiểu. Ta cũng là đại học danh tiếng thạc sĩ có được hay không? Lúc đi học tại lão sư nghiền ép xuống tận đọc tiếng Anh văn hiến. Trần Tử Nhĩ chậc chậc miệng. Cũng không biết các người những nữ nhân này làm như vậy nghiêu xoa trình độ lấy làm gì. Dương Nhuận, Linh mỉm cười. Trần Tổng chưa nghe nói qua trình độ là nữ nhân tốt nhất đồ cưới sao? Có thuyết pháp này sao? Ai nói? Ta nói. Danh giáo trình độ chính là nữ nhân tốt nhất đồ cưới. Bởi vì nhà chồng không dám khi dễ thành tích cao cô vợ trẻ. Trần Tử Nhĩ liếc nhìn trong tay tài. Liệu, thuận miệng trả lời, người khác ta không biết. Dù sao ngươi là sẽ không bị khi dễ. Cái kia cũng muốn phân người. Có ít người ta nguyện ý bị khi phụ. Có ít người ta không được khi dễ hắn chính là chuyện tốt. Dương Nhuận Linh nói phong tình vạn trùng, không biết muốn biểu đạt ý gì. Trần Tử Nhĩ nói, tốt, đừng nói chuyện phiếm, ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì đi. Sau đó ngươi chuẩn bị kỹ càng tương quan đầu tư hiệp nghị. Dương Nhuận Linh hỏi, ngươi đã đàm luận tốt đầu tư sao? Nhanh như vậy, ném công ty gì? Là một nhà công cụ tìm kiếm công ty, còn không có cuối cùng xác định. Bất quá ta có tự tin bọn hắn sẽ đồng ý phương án của ta. Chấm chấm, không tiếp thụ cổ phần pha loãng. Điểm này cũng không phải không thể tiếp nhận. Chỉ là nhường một chút bu liên cùng pết không nghĩ tới. Tại đầu tư giới, A Vòng ra trận người đầu tư cũng có thể sẽ có cùng loại yêu cầu. Nhưng trước kia nghe nói đều là làm chuyện xưa nghe. Chuyện này vẫn là lần đầu phát sinh ở trên người mình. Hai người tại pết trong túc xá trong đêm thương lượng cái này trọng đại quyết sách. Sáng ngày thứ hai thời điểm Bu Liên còn gọi điện thoại đến Stanford liên hệ đồng học văn phòng. Vẫn là không có gì tin tức. Kia là tự nhiên, bởi vì bọn hắn tại tháng 8 mới có thể liên hệ đến An Địch Bối nhờ tạ mẫu. Pết nói, hoặc là sẽ đồng ý thứ hai bộ phương án, hoặc là chúng ta liền cự tuyệt. Sergey. Cái này Trần hắn hiểu rõ nước Mỹ, hiểu rõ Internet, cũng biết công cụ tìm kiếm, mà lại hắn vẫn là tán đồng Google lý niệm người đầu tư. Cái này theo hắn nguyện ý ra 400.000 đô la cũng có thể thấy được đến. Chúng ta cần dạng này cùng chung chí hướng người đầu tư. Cũng cần khoản tiền kia. Mấu chốt của vấn đề là, phương án một đôi Google cổ trị chỉ có 1 triệu đô la. Cái này quá thấp, bọn hắn kỹ thuật cùng thực tiễn hiệu quả cũng không tệ. Không nên chỉ có giá cả cỡ này, Sergey Bulyin trong đầu cũng là hoan nghênh dạng này người đầu tư. Đầu tiên cho tiền không ít, tiếp theo bọn hắn có thể vì một cái cùng chung mục tiêu mà cố gắng. Hắn cầm điện thoại lên đẩy đến Trần Tử Nhĩ vào ở khách sạn. Pet hỏi, ngươi chuẩn bị nói thế nào? Ta giống như ngươi, ta đương nhiên là càng muốn cầm 400.000 đô la, nhưng là ta chỉ nguyện ý cho 8% cổ phần. Trên một điểm này, tất cả lập nghiệp người là giống nhau. Tại không có đặc biệt hạn chế thời điểm, tất cả mọi người muốn cầm đến càng nhiều tiền. Một cái trọng yếu nguyên nhân là, đem ra liền hoa, đã xài hết rồi không thành tích cũng không cần trả. Đã như vậy, người khách khí cái gì? Dương Nhuận Linh cùng Trần Tử Nhĩ hai người đều tại gian phòng. Nàng ngay tại dựa theo Trần Tử Nhĩ yêu cầu khởi thảo đầu tư hiệp nghị. Lúc này điện thoại vang lên. Nhận điện thoại, hắn nghe được Sergey Bulyin thanh âm. Này, Trần, ta là Bulyin, ta cùng Pet đều rất cảm tạ ngươi đối Google thưởng thức cùng tín nhiệm. Nhất là ngươi nguyện ý lấy hành động thực tế ủng hộ chúng ta. Cái này khiến chúng ta rất cảm động. Thật, nhưng là, nếu như là loại phương án thứ nhất, chúng ta chỉ có thể nhường ra 1-2-5% cổ phần. Loại phương án thứ hai chúng ta chỉ có thể cho 8%. Bulyin tốc độ nói siêu cấp nhanh. Nhanh đến tiếng Anh là thứ hai ngôn ngữ lại lâu dài không thế nào dùng Trần Tử Nhĩ kém chút đều. Không nghe rõ, hắn là liều mạng một luồng dũng khí nói ra lời nói này. Hắn cũng sợ, vạn nhất thật vất vả gặp phải người đầu tư. Đàm phán không thành, vậy phải làm sao bây giờ? Nói xong như thế một đoạn lớn, Bulyin thở dài một hơi, thả chậm tốc độ nói, đây chính là chúng ta phương án. Tiên sinh, ngài, cảm thấy thế nào? Loại phương án thứ nhất Trần Tử Nhĩ không được suy tính. Mặc dù bây giờ là tiết kiệm được 200.000 đô la, nhưng về sau đầu tư bỏ vốn quá trình, hai người này nhất định đem hắn cái này 12, năm pha loãng rất thấp. Hắn làm sao lại làm loại này nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu sự tình. Thứ hai bộ phương án hiện tại ra nhiều tiền một điểm. Nhưng về sau ích lợi cực lớn. Hắn chọn lọc tự nhiên cái này một loại. Đơn giản tính toán một cái. 400.000 đô la 8%. Cũng chính là cổ trị 500 vạn đô la. Hắn không thế nào thỏa mãn cùng chỉ có vị trí cổ phần. Vì lẽ đó đối điện thoại người bên kia nói, thứ hai bộ phương án, 500.000 đô la, 10%, sẽ không bị pha loãng cổ quyền. Bulyin không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ còn nguyện ý thêm tiền. Hắn lập tức đối Pet nói, Trần lại tăng giá, 50 đô la, 10% cổ phần. Đây là một số tiền lớn, cũng là một phần trọng đại tín nhiệm. Pet gật đầu, đáp ứng hắn. Bulyin, hắn tin tưởng Google, hắn hiểu được giá trị của nó, hắn biết chúng ta đang làm cái gì, mà lại Trần rất có thành ý, đây chính là chúng ta cần người đầu tư. Bulyin cũng cảm thấy có thể, cái này nhỏ phá công ty thứ nhất bút có thể cầm tới 500.000 đô la đầu tư. Thực tế là đủ có thể, mà lại như là biết lời nói, vị này tuổi trẻ người đầu tư thật rất có thành ý. Được rồi, Trần, chúng ta bây giờ là đối tác, có thể lập tức ký hiệp ước. Trần Tử Nhĩ mừng rỡ trong lòng, nhưng y nguyên đè ép thanh âm nói. Được rồi, chúc mừng các ngươi trở thành 100 vạn phú ông. Trần Tử Nhĩ cho Google cổ trị là 500 vạn đô la. Theo trên lý luận đến nói, hai người này đã là 100 vạn phú ông. Sau khi để điện thoại xuống, Trần Tử Nhĩ không để ý Dương Nhuận Linh ở đây, nhịn không được lại gian phòng bên trong hưng phấn kêu một tiếng, yes. Cốc ca công ty 10% cổ phần đây là khái niệm gì? 6 năm về sau, năm 2004 ngày 19 tháng 8 Cốc ca chính thức đăng nhập NASDAQ. Thượng thị về sau nhà này chỉ có hơn 500 người công ty thị giá trị đạt tới 230 ức đô la. Nói cách khác lúc kia, không tính bất luận cái gì tài sản, Trần Tử Nhĩ thân gia ít nhất phải có 23 ức đô la. Nói một cách khác, một cái có được chục tỷ nhân dân tệ nam nhân sắp sinh ra. Mà tại cái kia thời gian tiết điểm, năm 2004, quốc đẹp đồ điện người sáng lập thân gia là 13 ức đô la. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái này về sau ngồi trong nhà liền có thể là một lần nhà giàu nhất a. Trần Tử Nhĩ lâm vào lo nghĩ, đây là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.